Bảo bối thiên tài anh nhớ em. Chương 64, điên cuồng. Góc truyện audio.com. Và cuộc sống sẽ vẫn cứ hạnh phúc như vậy nếu không có một thứ gì xảy đến vô cùng bất ngờ. Tối, Thiên vừa bước ra từ phòng tắm. Hắn nhìn cô đang ngồi trên giường. Đôi chân thon khẽ đung đưa. Hàng mi rủ xuống, cậu tiến lại gần. Ôn như quỳ xuống sàn gỗ. Nâng mặt cô lên, xoáy sâu vào mắt cô. Em có chuyện gì sao? Cô nhìn hắn, rõ không muốn nói, chỉ gượng cười với cậu. Em thấy khó chịu sao? Anh hứa nếu em không muốn, anh sẽ không bắt em đâu. Em đừng lo, không, cô lắc đầu, vậy có việc gì sao? Em muốn, cô nói, giọng lý nhí như tiếng rên nghẹn lại ở cổ họng. Mặt cô ửng lên, hắn sững lại, cậu không ngờ. Lần đầu tiên Hoàng Ngọc Băng Nhi chủ động đòi hỏi cậu cho nên hắn khó tránh khỏi sự phấn khích và cậu cũng không biết đến một tai họa. Đang giáng xuống hai người. Sáng, Thiên nheo mày mở mắt. Theo thói quen, hắn lật người muốn tìm kiếm tấm thân quen thuộc nhưng phía bên cạnh đã trống từ lúc nào. Cậu nhăn này ngồi dậy, rồi nghĩ đến chuyện tối qua. Trên môi lại mở nụ cười, bước ra khỏi phòng tắm. Nước trên tóc hắn rơi xuống mặt, vai tạo nên vẻ đẹp hút hồn. Cậu ngồi xuống trên ghế, một khay thức ăn đã được chuẩn bị sẵn xong. Ánh mắt cậu chợt dịch sang chiếc phong bì màu vàng sậm tò mò. Cậu mở ra nhưng nó đã mở sẵn từ bao giờ. Lấy làm ngạc nhiên, Thiên đổ chúng ra bàn. Những bức ảnh với nội dung 18 khiến cậu bất an. Ly sữa trên tay rơi xuống. Không lẽ cô đã xem những thứ này? Những thứ mà hắn là trung tâm, chắc không phải trò đùa vào buổi sáng đấy chứ. Thiên cau mày, cậu mau chóng gọi cho cô nhưng hồi âm chỉ là tiếng tốt dài vô tận. Thật kỳ lạ, hắn vội lại phía tủ, mở toang ra tất cả. Đồ của cô đều đã biến mất không lẽ là Lâm Hàn Thiên, tiếng Hoàng Minh Vũ vọng vào. Sau đó là tiếng mở cửa. Vũ nhìn hắn, đang sững sờ, Băng Nhi đâu rồi? Cái gì, ấy không ở nhà các cậu. Thiên kinh ngạc, cậu đã nghĩ hai người kia đến đây để hỏi tội mình. Không, đến làm gì, Băng nói, rồi tiến đến bàn, ngồi xuống và đập vào mắt nhỏ là cái thứ không mấy hay ho nhỏ hét lên. Ngoại tình, Vũ vội đi lại, nhìn đống ảnh rồi quay sang giận dữ với hắn trên cương vị là một người anh. Lâm Hàn Thiên, cái gì thế này, không biết nữa, con bé đâu rồi. Không liên lạc được, nếu nó có chuyện gì tôi tuyệt đối không tha cho cậu. Vũ lôi tay Băng tính rồi đi. Từ đã, Băng nói, là ảnh ghép, tất cả mọi sự chú ý đều hướng tới tập ảnh trong tay Băng. Với trình độ của con bé không thể không biết đây là ảnh ghép. Vũ khẳng định, vậy tại sao, phụ nữ khi ghen cũng có thể quên mất lý trí. Không phải sao, Băng nhìn hắn, cút ra ngoài, Thiên gầm lên giận dữ. Và tất nhiên, Vũ và Băng vô cùng sửng sốt, cuối cùng chỉ còn hắn cô độc như một con sói chính hiệu giữa thế gian này. Lại cứ thế, hai năm tim hắn đầy nắng và giờ thì tương lai lại tiếp tục đóng băng. Rốt cuộc thì người hắn yêu nhất cũng bỏ hắn mà đi. Hoàng Ngọc Băng Nhi, bỏ đi có chủ đích, tốt nhất nếu trốn thì hãy trốn kỹ vào. Đừng để anh tìm được, cậu rít lên rồi lao ra khỏi phòng. Một đêm, Lâm Hàn Thiên ngập chìm trong rượu để quên đi nỗi đau và sự cô đơn. Suốt cả ngày, hắn điên cuồng phái người lùng sục từng ngóc ngách, tìm tất cả các chuyến bay, tàu, xe nhưng đều vô vọng. Sự thật đúng rồi, cậu bị bỏ rơi, làm sao cậu có thể sống thiếu cô dù chỉ một ngày. Cậu sẽ chết mất, một ngày tỉnh lại trên giường, đầu cậu đau như búa bổ, sàn nhà vương vãi đủ mọi vỏ các loại rượu. Và cậu còn nhận thấy cuốn sổ với nét chữ quen thuộc. Quen thuộc làm cậu đến phát điên. Quá khứ, em đang làm gì vậy? Thiên ngồi xuống bên giường. Cậu vừa tắm xong, cơ thể còn thơm mùi nam tính. Quá nhớ anh sao, em tiếc nhiều tên anh như vậy trên giấy. Không phải, cô quay đầu nhìn hắn. Vậy em đang làm thứ gì kia? Nếu chúng ta có con thì sao? Có con thì tất nhiên phải có. Thiên chợt cười, cưng chiều ôm lấy bảo bối. Nhưng em chưa hề nghĩ ra tên khó quá. Cô giơ tập giấy lên trước mặt hắn. Vì thế nên em viết tên anh sao? Dĩ nhiên, nếu không là tên anh thì là tên đàn ông khác sao? Em vẫn chưa nghĩ ra, nhưng là con gái hay con trai? Làm sao em biết được cái đó phải hỏi anh chứ? Cũng đúng, anh là người tạo ra mà, anh nghĩ sẽ là con trai. Con trai, cô nhắc lại, ừ, Lâm Hàn Phong. Lâm Hàn Phong, nó nghe rất hay, nhưng nếu là con gái thì sao? Để hôm sau tính, tốt nhất là chúng ta mau chóng tạo ra một bảo bảo. Hắn ép cô xuống giường. À không, em chỉ nghĩ, cô kinh ngạc nhìn hắn nhưng không, anh không dùng biện pháp an toàn em cũng vậy. Sẽ mau chóng ra đời một bảo bối mới thôi. À, không, những từ chuẩn bị nói đều bị nuốt trôi vào trong bởi một nụ hôn mãnh liệt. Hiện tại Thiên chợt cười chua chát, em còn chưa nghĩ tên con gái sáng Thiên vẫn đến công ty gương mặt như phủ một lớp băng dày ngàn năm. Mấy cô nhân viên cũng giật mình trước sự biến đổi của boss. Cả công ty chìm trong một không khí nặng nề vào phòng. Lâm Hàn Thiên khẽ liếc sang chiếc bàn trống rồi quay mặt sang hướng khác cốc cốc cốc. Giám đốc, có ngài Hoàng Minh Vũ muốn gặp người. Vào đi Hoàng Minh Vũ bước vào. Gương mặt cũng có chút hốc hác nhưng so với hắn thì còn quá béo tốt. Cậu không sao chứ, cậu thấy tôi sắp chết đến nơi sao? Trông cậu như thế tôi cảm thấy có lỗi, con bé đối với cậu như thế là sai, dù cậu có quyết định yêu ghét như thế nào thì gia đình chúng. Tôi cũng sẽ chấp nhận ba mẹ cũng biết hết chuyện vì cậu công khai tìm con bé. Tôi chưa lên tiếng, cậu có quyền sao? Tôi không có quyền nhưng... Câm miệng lại, cô ấy có giỏi thì trốn đi nhưng khi tôi tìm được tôi sẽ tự mình giải quyết, không đến lượt cậu ra mặt. Tớ sẽ về nước vào hôm nay. Cậu nên về, tôi sẽ ở đây. Nếu cậu về hãy chuyển lời với ba mẹ nói họ đừng can dự vào cuộc hôn nhân của tôi không tiễn. Được, hãy sống tốt vào. Lâm Hàn Thiên nở nụ cười nhạt nhẽo nhìn Hoàng Minh Vũ đang dần ra khỏi phòng một lúc sau. Hắn nhìn chiếc nhẫn trên tay, vuốt ve như sủng vật, không biết cậu sẽ phải chờ đợi bao lâu nhưng cô đang thách thức tính kiên nhẫn của hắn, vậy thì hắn sẽ đấu với cô. Đến cùng vài phút sau, cô thư ký bước vào trên tay cầm tập tài liệu liên quan đến vụ đầu tư xây dựng chung cư cao cấp. Sếp, đây là chiến lược quảng cáo, chiến lược kinh doanh và bán được các phòng ban bên dưới sau khi đã xem xét cụ thể. Cô ra ngoài đi. Vâng, cô thư ký đặc biệt kia không đi làm sao ạ, cô ấy nghỉ việc rồi. Vâng, cô thư ký kia rời đi. Lâm Hàn Thiên nhìn tập tài liệu trong tay, cậu đưa tay vào túi áo. Lấy ra một hộp thuốc lá cao cấp, rút ra một điếu xong một câu nói vang lên Lâm Hàn Thiên. Em ghét nhất là đàn ông hút thuốc chẳng tốt cho sức khỏe một chút nào, anh cứ thử hút đi. Em sẽ lập tức đuổi anh ra khỏi nhà. Lâm Hàn Thiên lập tức cất đi. Cũng từ khi cô rời đi hắn mới hút thuốc nhưng bây giờ hắn sẽ bỏ vì hắn sẽ chờ cô trở về bên cậu. Gió lạnh, mình xin lưu ý với các bạn một chút. Do việc post lên có sai sót ở tên chương và việc chia sẻ ra các trang khác nên mình không thể sửa được, nhưng mà các chương sau đều là tiếp của các chương trước nên mong các bạn thông cảm, mình sẽ cố gắng khắc phục. Trong tuần này mình sẽ cố đăng xong chuyện, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. 20. Content, X, Midland, After, GT, Cách chương.